Chuyện đạo, chuyện đời, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Thánh Marcelino và Thánh Phêrô. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba mùng 2 tháng 6. Giáo hội kính Thánh Marcelino và Thánh Phêrô. Theo ý và đề nghị của một số anh chị em là trong chuyện đời, chuyện đạo, chúng tôi sẽ trình bày về tiểu sử các thánh có trong lịch phụng vụ cho anh chị em. Vì một số lớn anh chị em muốn biết về tiểu sử các thánh mà không có điều kiện, vậy thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2020, nếu ngày nào có lễ các thánh, chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về tiểu sử của vị thánh đó, một vài suy niệm trên cuộc đời các thánh, đồng thời đưa ra những chuyện bên lề, chuyện hiện đại, chuyện thời sự, kết hợp với chuyện các thánh để cho chuyện đạo, chuyện đời được phong phú, có tân, có cổ, ôn cố tri tân, nhìn về các thánh và sống đạo của ngày hôm nay như thế nào. Hy vọng rằng chuyện đời, chuyện đạo với việc phục vụ các thánh trong lịch phụng vụ và những tấm gương sống chứng nhân lòng Chúa thương xót của thời ngày hôm nay sẽ giúp anh chị em thấy được ý nghĩa cuộc đời và giúp mình sống như thế nào để làm chứng cho lòng Chúa thương xót ngày hôm nay. Hôm nay mời anh chị em nghe chuyện Thánh Marcelino và Thánh Phêrô ra hội kính vào ngày mùng 2 tháng 6. Tên hai vị thánh này được nhắc đến ở kinh nguyện thánh thể thứ nhất trong thánh lễ. Các ngài được các Kitô hữu tiên khởi khẩn cầu và tôn kính khắp nơi. Lễ mừng kính hai vị tử đạo này được Đức Thánh Cha Viligio gồm chung trong lịch kính các thánh Roma năm 550 năm. Thánh Marcelino là linh mục và Thánh Phêrô giúp đỡ Thánh Marcelino trong sứ vụ của ngài. Cả hai đều rất can đảm trong việc sống niềm tin Kitô giáo. Các ngài phụng vụ cộng đoàn tín hữu với một lòng hy sinh quên mình đặc biệt. Trong suốt cuộc khủng bố bắt đạo của Diocletiano, nhiều Kitô hữu đã bị giết. Hai vị thánh này cũng ở trong số họ. Các ngài bị xử trảm. Tuy vậy, hình như trước khi chết thì người ta đã bắt chính các ngài phải đào các nấm mồ chôn mình. Các ngài được đưa tới một nơi bí ẩn để thực hiện nhiệm vụ khó nhọc ấy. Đó là khu rừng mang tên Sierra Nigra. Một thời gian sau, người ta phát hiện ra mộ các ngài ở trong nơi sâu thẳm này. Người hành quyết các ngài sau cùng cũng sám hối, ăn năn về sự giết chóc tàn bạo của mình và ông đã trở nên một Kitô hữu. Ông đã dẫn các tín hữu mộ đạo đến nơi chôn cất các tử thi và sau đó họ mai táng các ngài trong hang quại đạo Thánh Tiberio. Vào năm 827, Đức Thánh Cha Gregorio thứ tư đã cho đem các thánh tích tới Frankfurt nước Đức. Ngài tin rằng các thánh tích của hai vị tử đạo này sẽ mang những ân phúc đến cho giáo hội ở quốc gia ấy. Chúng ta có thể học hỏi nơi các thánh tử đạo để cuộc sống của mình trở nên những tấm gương phản chiếu niềm tin vào Đức Giêsu. Chúng ta có thể cầu nguyện với hai thánh Marcelino và Phêrô, và hãy xin các ngài ban ơn giúp sức để tăng triển thêm niềm tin và lòng yêu mến của mình. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào đời sống các thánh và bây giờ nhìn vào đời sống hiện nay của mình. Có chuyện gì? Mời anh chị em cùng lắng nghe chuyện một bệnh nhân COVID-19 trước khi chết đã trăn trối với cô y tá như sau: tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm. Thị trưởng vùng Volvera, một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Italy, đã công bố câu chuyện rất cảm động mà một cô y tá đã nói với ông tại bệnh viện địa phương San Luigi. Cô ấy không muốn mô tả những gì các phương tiện truyền thông đang truyền tải. Những con số, những số liệu thống kê, những nghị định và lệnh cấm. Cô ấy muốn chia sẻ điều hiển nhiên khác ở khía cạnh về các bệnh nhân dương tính với COVID-19 và nhân viên chăm sóc sức khỏe. COVID không chỉ là một loại virus nguy hiểm. Lời kể của cô ấy là một cái nhìn thoáng qua về những gì đang xảy ra trong các phòng chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện trên khắp thế giới. Trước hết, cô là nhân chứng cho thảm kịch khiến bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế cùng trải nghiệm trong đau khổ tột cùng. Nhưng đó cũng là những tia sáng làm nảy sinh hy vọng. Chúng ta không cho phép virus cướp đi nhân phẩm của chúng ta. Trong các bệnh viện, nơi thần chết lơ lửng như một mối đe dọa chưa từng có, cuộc chiến với virus corona không chỉ để cứu sống những sinh mạng, mà còn vì lý do không kém phần khó khăn và ít nhận thấy. Đó là để bảo vệ phẩm giá của con người vì lợi ích của tất cả chúng ta. COVID-19 có khả năng làm cho người bệnh cảm thấy bị mất kiểm soát bản thân, đến mức họ cần gắn dây và máy thở. Họ thấy mình ở trong một tình huống dường như lên án người thân, vì đã khiến người thân có cảm giác tội lỗi tột độ vì đã vắng mặt trong thời khắc thiêng liêng lúc họ qua đời. Những tình huống này dường như làm tê tái trái tim các bác sĩ và y tá, những người đang cố gắng cứu chữa họ. Để có thể tập trung hết sức mình trong công việc, các bác sĩ và y tá buộc lòng phải tránh ánh mắt của họ. Một cuộc gọi video để nói lời từ biệt. Tất cả những nỗi đau này được mô tả ở phần giữa của bức thư kể về một bà mẹ có 4 người con. Bà tuyệt vọng tìm cách nhìn vào mắt cô y tá, cố gắng làm dịu trái tim cô ấy qua việc khẩn khoản xin cô y tá cho phép bà thực hiện bổn phận làm mẹ. Cầu xin được đối xử như một con người ngay cả khi chết. Nỗi đau được mô tả khi bà thực hiện cuộc gọi video cho 4 đứa con. Trong đó, bác sĩ thông báo cho bà và 4 đứa con về tình hình nghiêm trọng của bà. Cô y tá trước sự tuyệt vọng này sử dụng điện thoại thông minh của mình để thực hiện một cuộc gọi video để bà có thể nói lời vĩnh biệt với gia đình. Họ nhìn thấy nhau lần cuối với những giọt nước mắt và những lời yêu thương vô hạn. Sau đó, cô y tá người viết một lá thư nói rằng: bệnh nhân chết, bạn quyết định bước ra ngoài và để phần còn lại cho đồng nghiệp của bạn. Và bạn thấy rằng, theo thủ tục, họ phun thuốc khử trùng cho bà ấy, bọc bà ấy trong một tấm trải giường và đưa bà ấy đến nhà xác. Một mình, chỉ một mình, những thứ đồ cá nhân của bà ấy được gom lại trong một túi màu đen ba lớp sẽ bị đem đi thiêu hủy hoàn toàn. Cảm ơn cô, tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm cho tôi. Khi chiếc xe tang mang theo quan tài rẽ về bên trái và chiếc xe của bệnh nhân chỉ có một đứa con trai có mặt trong nhà xác để nhận quan tài rẽ về bên phải, mọi thứ dường như mất đi và vô nghĩa. Virus đã chiến thắng, nó đã tiếp tục tiêu diệt thêm một mạng sống khác nữa rồi. Tuy nhiên, nó đã không thành công trong việc làm tiêu tan một cái chết có ý nghĩa sâu sắc đến như vậy. Một di sản quý giá vẫn còn cho những người tiếp tục sống. Cô y tá kể lại chi tiết. Một bệnh nhân nắm lấy tay tôi và nói: "Cảm ơn cô. Tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm cho tôi." Bạn sẽ rất khó cầm được nước mắt trong tình huống này. Những lời này được vang lên với phước lành và hy vọng cho tất cả mọi người, kể cả những người có và không có niềm tin. Trước thảm kịch vô cùng lớn lao này, sự cứu độ duy nhất là tính nhân đạo của chúng ta. Nó như là món quà mà chúng ta nhận ra cả niềm vui và nỗi đau trong ánh mắt của những người khác. Chúng ta nhận ra tâm hồn của họ có những nét tương đồng như chính chúng ta. Đây là bài viết của thị trưởng Ivan Marusik, người sao chép đầy đủ thư của cô y tá. Trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là ai và nhân phẩm của mỗi người trong chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta là con cái Chúa, là anh chị em trong Đức Kitô. Ngay cả sự sỉ nhục và vô nhân đạo của đại dịch cũng không thể thay đổi điều đó. Chúng ta đừng quên tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô trong những người khác. Đừng quên tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô trong những người khác. Thưa anh chị em, đừng quên tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô trong những người khác. Cho nên có rất nhiều người, linh mục, tu sĩ, giáo dân, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, vì thấy khuôn mặt của Chúa Kitô trong những người khác, cho nên đã dấn thân phục vụ tha nhân, bất kể họ là ai, đến mức độ hy sinh cả mạng sống mình nữa. Ngày hôm nay Chúa đang cần những con người dấn thân phục vụ, hy sinh cứu vớt những mảnh đời bất hạnh, như một linh mục thừa sai người Mỹ, cha Willie Milagi, đã cứu thoát hàng trăm trẻ em khỏi nạn làm việc như nô lệ ở hầm mỏ bên nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Phi Châu. Thưa anh chị em, cha Milagi thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, hoạt động tại Congo, là một nước đứng hàng đầu về sản xuất coltan, một khoáng sản hiếm được dùng trong việc chế tạo các điện thoại di động. Làm việc trong các hầm mỏ coltan ở Congo là điều nguy hiểm, kể cả các trẻ em, và thường bị bóc lột. Cha Milagi đã giúp đỡ các trẻ em trốn thoát khỏi các hầm mỏ này nhiều em sống bụi đời. Nguyên tại thủ đô Kinshasa có khoảng 20.000 em sống trên các đường phố. Các thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm đã mở một trung tâm giáo dục tại thành phố này để giúp các em bụi đời học một nghề, khỏi bị bóc lột trong các hầm mỏ và cũng không phải bụi đời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giáo phận Malaga ở miền Nam Tây Ban Nha và được hãng tin Công giáo CNA truyền đi ngày 27 tháng 12 năm 2019, Chamilagi nói: "Các điện thoại di động của chúng ta bị vấy máu của các trẻ em là những người chết biết đi. Các điện thoại di động của chúng ta bị vấy máu của các trẻ em là những người chết biết đi. Chúng tôi không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng cảm ơn Chúa vì mỗi trẻ em mà chúng tôi có thể cứu thoát tại trung tâm này. Thật là một phép lạ, vì trung tâm này có thể hoạt động nhờ những người thiện chí." Chứng từ của một em nạn nhân. Chamilagi kể lại một em bé trai mà cha gặp trong công tác này. Em đã trốn thoát khỏi các hầm mỏ cách Kinshasa hơn 200 cây số. Em bé đói lạ và buồn sầu, cần có người lắng nghe. Sau khi cho em bé ăn, em đã kể lại cuộc đời và cho biết gia đình em bị các dân quân đến nhà bắt cóc, dẫn vào rừng và buộc phải chọn một trong hai điều: một là chết, hai là làm việc trong hầm mỏ Kotan 13 giờ mỗi ngày. Gia đình em chọn làm việc trong hầm mỏ. Mỏ ở dưới sâu 200 mét so với mặt đất và phải lấy được 15 túi Kotan mỗi ngày, nhưng chỉ được trả lương 2 Mỹ Kim vào cuối mỗi tháng. Mỗi tháng chỉ được 2 đô la, mà phải lấy 15 túi Kotan mỗi ngày ở dưới độ sâu 200 mét so với mặt đất trong hầm mỏ. Khi các công nhân nổi loạn chống lại các dân quân coi mỏ, mẹ và hai chị gái của em bị hãm hiếp và giết chết. Cả cha của em cũng bị giết. Chamilagi kể: "Em bé ấy trốn thoát được. Em nói với tôi trong nước mắt: con không sợ chết, con là cái thây ma, và thây ma thì không sợ chết. Con không sợ chết vì con là cái thây ma rồi, mà cái thây ma thì nó không sợ chết đâu." Trong một cuộc phỏng vấn, Chamilagi kêu gọi các tín hữu hãy bảo vệ phẩm giá con người là hình ảnh của Thiên Chúa và hãy nhìn nhận giá trị của mỗi người như anh chị em của mình. Cha nói: "Trong thế giới chúng ta ngày nay, ý niệm này không còn nữa, và chúng ta đã đặt của cải vật chất trên con người. Điều đang giết chúng ta ngày nay là sự dửng dưng. Chúng ta không muốn biết gì về vấn đề của những người khác, và chúng ta chỉ nói về các vấn đề của mình mà thôi. Điều đáng lo hơn là nạn nghèo vật chất. Đáng lo hơn cả nạn nghèo vật chất nữa, đó chính là sự nghèo nàn về tinh thần. Sự nghèo nàn về tinh thần còn đáng lo hơn cả cái nạn nghèo về vật chất. Vì ngày nay chúng ta dửng dưng, không muốn biết đến vấn đề của người khác, chỉ nói về vấn đề của mình và đặt của cải vật chất trên con người. Xin Thiên Chúa cho mỗi người nhìn nhận giá trị của mỗi người như anh chị em của mình, và đừng quên tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô trong những người khác. Amen. Cha là nguồn cứu độ lòng thương xót.